Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Hắc Thạch Lao Ngục. Bối Tỳ mặc dù đặt câu hỏi, nhưng là chính mình hay là có chút lòng tin, hắn biết rõ những cường đạo này tập tính, lấn yếu sợ mạnh, dù cho bọn cường đạo có nắm chắc đem mục tiêu giết sạch, cũng sẽ cân nhắc chính mình tổn thất. Có đáng giá hay không? Mà bây giờ Lâm Lôi bọn hắn nhóm người này, Bối Tỳ thực lực quá mạnh, ngay cả Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn hắn cũng có thể tùy tiện đồ lục trung vị thần. Hiển nhiên là khó gặm xương cốt, muốn giết sạch Bối Tỳ bọn hắn, tổn thất tuyệt đối sẽ không tiểu, khẳng định không có việc gì, cái kia thủ lĩnh cường đạo sẽ không ngốc như vậy. Trung vị thần ác ma tóc lục tráng hán, thái mẫu. Trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta nhất định sẽ còn sống. Bên cạnh một cái khác người lùn tráng hán cũng thấp giọng nói ra. Ngải Kỳ đôi mắt bên trong cũng tràn đầy hy vọng. Có thể không chiến, kia là tốt nhất tình huống. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không dám buông lỏng. Vẫn như cũ cảnh giác chú ý đến chung quanh cường đạo. Giờ phút này Lâm Lôi một bên may mắn còn sống sót 14 người. Đều đang đợi vị kia thủ lĩnh, Đái Mạn, trả lời chắc chắn. Cường đạo một bên nhân mã, cũng đang chờ Đái Mạn trả lời chắc chắn. Nhị thủ lĩnh, giết hay không? Đái Mạn sau lưng thượng vị thần nhẹ giọng dò hỏi. Bọn cường đạo có chút không cam tâm. Đối phương liền những người kia, bọn hắn nhưng có mấy ngàn người, còn có hơn 30 vị thượng vị thần cùng cường đại nhị thủ lĩnh. Đối phương giết gần 300 trung vị thần, khó nói cứ như vậy thả đi đối phương. Bọn cường đạo có chút không cam tâm. Đái Mạn híp mắt, nhìn chằm chằm nơi xa Bối Tỳ, chợt liếc qua Áo Lợi Duy Á, linh hồn biến dị người, chấm ngoặc kép. Đái Mạn trong lòng đang tự hỏi, chợt nhìn thoáng qua Bối Tỳ, cái này thượng vị thần cường giả rất rõ ràng, là tu luyện hắc ám pháp tắc, am hiểu tốc độ, am hiểu che giấu khí tức. Đái Mạn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện Bối Tỳ ẩn giấu thực lực. Hắn lĩnh ngộ huyền áo, hẳn là có khuynh hướng ẩn nấp, phương diện tốc độ. Công kích phương diện khả năng khiếm khuyết chút. Đái Mạn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như đối phương thực lực thật mạnh, căn bản không cần cùng hắn thương thảo. Mấy ngàn người vây quanh hơn 10 người. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Đái Mạn quyết định. Thế nhưng là đột nhiên, giết. Đái Mạn đột nhiên giận dữ hét. Ngải Kỳ, thái mẫu mấy vị trung vị thần biểu lộ lập tức ngưng trệ. Ngay cả Bối Tỳ cũng là biến sắc, động thủ, Lâm Lôi nhướng mày, Đái Mạn ánh mắt phiếm hồng, gầm thét, tất cả huynh đệ, cùng tiến lên, giết, giết chết bọn hắn, giết, đầu tiên là Đái Mạn sau lưng một đám thượng vị thần. Bằng nhanh nhất tốc độ xông tới, trong nháy mắt, sóng biển gầm hét lên, nguyên tố cự thú từng cái xuất hiện. Hoặc là đạp ở nguyên tố mãng xà trên đầu, hoặc là ẩn nấp tại trong hơi nước. Hơn 30 vị thượng vị thần liên thủ đánh tới, vẻn vẹn khí thế liền để Lâm Lôi cảm thấy ngạt thở. Chỉnh tề như một, hơn 30 vị thượng vị thần cùng lúc vung vẩy khởi binh khí trong tay. Phát ra chính mình linh hồn công kích, chỉ gặp hơi mờ đủ loại quang ảnh hướng Lâm Lôi một đám người phóng tới. Hỏng bét. Lâm Lôi sắc mặt đại biến, cái này hơn 30 vị thượng vị thần khoảng cách Lâm Lôi bọn hắn chỉ có 100 mét. Linh hồn công kích tốc độ thế nhưng là viễn siêu người tốc độ di chuyển. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng di động cực nhỏ khoảng cách mà thôi. Cái này hơn 30 vị thượng vị thần linh hồn công kích. Mục tiêu chính là ba người Bối Tỳ, ba phi, địch lị á, phốp, phốp. Phốp, ngoặc kép, cẩn thận, tại nguy hiểm nhất chốc lát, tại địch lị á bên cạnh Lâm Lôi quả thực là bỗng nhiên một lạp địch Raya. Cùng chính thời gian cũng tận lượng rời qua đi. Phốp, phốp, ngoặc kép, dù cho tận lực né tránh, vẫn như trước liên tục 6 đạo linh hồn công kích đánh vào Lâm Lôi trên thân thể. Hơn 30 vị thượng vị thần công kích 3 người, phân biệt có 10 đạo linh hồn công kích đối phó địch Lỵ Á. Ba phi, còn có hơn 10 đạo công kích cái kia Bối Tỳ. Lâm Lôi tận lực né tránh, vẫn như cũ bên trong 6 đạo thượng vị thần linh hồn công kích. Oanh, 6 đạo linh hồn công kích trực tiếp chui vào Lâm Lôi trong đầu. Mãnh liệt đụng vào cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí bên trên. Phảng phất trứng gà đụng tảng đá, tất cả đều va chạm vỡ nát. Những này thượng vị thần đều là yếu nhược thượng vị thần. Linh hồn công kích cũng phi thường sơ đẳng. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Lôi, địch Lỵ Á lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, khẩn trương nhìn xem Lâm Lôi. Ta không sao. Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Tử Tinh Sơn mạch hơn 600 năm tu luyện, đặc biệt là luyện hóa lượng lớn tử tinh, hấp thu linh hồn tinh hoa. Cái này cũng làm cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe đang không ngừng chữa trị. Hơn 600 năm xuống tới, cái này khe đã tạo thành một tầng yếu kém cách mô. Mặc dù không bằng linh hồn phòng ngự chủ thần khí những vị trí khác, thế nhưng là phòng ngự cũng xem là không tệ. Lâm Lôi tình huống còn tốt, thế nhưng là ba phi, Bối Tỳ hai người sẽ không tốt. Thanh niên đầu chọc kia, ba phi, cũng bị đánh trúng mấy đạo linh hồn công kích. Hắn trực tiếp từ giữa không trung bất lực rớt xuống. Cùng lúc một cái khác, ăn mặc màu đen trường bào ba phi từ trong thân thể bay tán loạn ra. Chính là ba phi trung vị thần phân thân. Xoát, Bối Tỳ tốc độ cực nhanh. Đối mặt hơn 10 đạo linh hồn công kích, dĩ nhiên là tránh đi hơn nửa. Chỉ là bị hai đạo đánh trúng. Cái này hai đạo linh hồn công kích lại là làm cho Bối Tỳ sắc mặt trắng nhợt. Hắn nhưng không có linh hồn phòng ngự thần khí, dù sao chính là mạnh như thất tinh ác ma, linh hồn so với bình thường thượng vị thần cũng mạnh không được quá nhiều, nhiều nhất phòng ngự bên trên lợi hại chút. Nếu như ngạnh kháng quá nhiều linh hồn công kích, khẳng định cũng muốn xong đời. Dâu quay nón, Bối Tỳ liếc qua Lâm Lôi. Cái này Lâm Lôi, quả nhiên tại giấu rốt, bị mấy đạo linh hồn công kích đánh trúng, vậy mà đều không có việc gì. Không hổ là tứ thần thú gia tộc tử đệ. Bối Tỳ nhìn thấy Lâm Lôi biến hóa long thân, đã đoán được Lâm Lôi thân phận. Ca, bên cạnh truyền đến thê lương thanh âm. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chính là cùng chính mình cùng một chỗ trung vị thần ác ma. Vị kia cao gầy nam tử tóc bạc, Vi Nhĩ Bá Ân, tại thống khổ bi thiết. Nước mắt cũng đã chảy xuống. Nguyên lai, vừa rồi công kích về phía Bối Tỳ linh hồn công kích, trong đó phần lớn bị Bối Tỳ né tránh. Trong đó có một đạo linh hồn công kích lại là rơi xuống không may Vi Nhĩ Bá Ân ca ca trên thân. Thượng vị thần linh hồn công kích, Vi Nhĩ Bá Ân ca ca thế nào ngăn cản được chủ. Mà lại, Vi Nhĩ Bá Ân ca ca cũng chỉ là luyện hóa thần cách thành thần. Tại chỗ chết thảm, cái này Vi Nhĩ Bá Ân cùng hắn tình cảm hẳn là rất sâu a. Lâm Lôi gặp Vi Nhĩ Bá Ân như thế thương tâm, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là, giờ phút này mọi người thân ở trong nguy cấp, không ai có thể sẽ đi an ủi Vi Nhĩ Bá Ân. Lâm Lôi lập tức cũng đem lực chú ý đặt ở cái kia một đám thượng vị thần trên thân. Ha ha, không nghĩ tới có chút thực lực. Những cái kia thượng vị thần cười lớn. Các huynh đệ, một lần nữa, cái này hơn 30 vị thượng vị thần môn thích nhất chính là liên thủ công kích. Lâm Lôi, ngươi lại không ra tay, ta coi như buông tay mặc kệ đi. Một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi trong nháy mắt phân biệt ra, truyền âm chính là cái kia dâu quay nón, Bối Tỳ. Lâm Lôi, không nghĩ tới ngươi cũng là thượng vị thần, cố ý ẩn giấu thực lực, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Lâm Lôi khẽ giật mình, chính mình là thượng vị thần, chính mình thế nào không biết. đường đường tứ thần thú gia tộc trung tâm tử đệ. Ngươi vừa biến thân ta liền đã nhìn ra, ngươi còn ẩn giấu thực lực. Ta Bối Tỳ đừng không tốt, đào mệnh bản lãnh lớn. Cái này 36 cái thượng vị thần, đặc biệt còn có cái kia thủ lĩnh nhân vật, ta nhưng đối phó không được. Ngươi lại không ra tay, ta liền rời đi, ta cũng không phải loại kia vì người khác hy sinh. Bối Tỳ thần thức truyền âm nói, Bối Tỳ đối với mình tính mệnh là rất chân quý. Ha ha, giết bọn hắn. Nơi xa Đái Mạn đại hỉ quát, biết rõ, nhị thủ lĩnh, cái kia hơn 30 vị thượng vị thần lòng tin 10 phần. Lại một lần nữa vung lên binh khí trong tay, Lâm Lôi, Bối Tỳ lại một lần nữa thần thức truyền âm, chuẩn bị thỏa thích sát lục a. Lâm Lôi thần thức truyền âm cho Bối Tỳ, cùng lúc Lâm Lôi biển linh hồn bên trong, tại thất thải kiếm hình linh hồn phía dưới, lấy viên kia hắc thạch làm trung tâm, lượng lớn linh hồn chi lực bắt đầu sóng gió nổi lên. Cùng lúc giữa thiên địa đại địa nguyên tố đột nhiên tụ tập. Lâm Lôi đạm mạc nhìn xem cái kia giơ lên binh khí hơn 30 vị thượng vị thần. Quỷ dị từng đạo cường đại đại địa thần lực. Tựa như sóng biển gợn sóng một dạng tại phương viên 200 mét phạm vi bên trong chấn động. Bọn hắn quỹ tích cùng hắc thạch bên trong 108 đạo linh hồn chi lực biến ảo quỹ tích giống nhau như đúc. Tại phương viên 200 mét phạm vi bên trong, cái kia 36 vị thượng vị thần đột nhiên cảm giác bỗng nhiên thân phụ cường đại đến cực hạn. Lực hút, cường đại như thế lực hút, nhất thời làm bọn hắn vô pháp bảo trì lơ lửng trạng thái từ giữa không trung rớt xuống. A. 36 vị thượng vị thần kinh hô lên, hô hô, giờ phút này vô số đại địa nguyên tố đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Một cái toàn thân đen nhánh hoàn toàn bịt kín lao ngục hình thành. Phương viên 200 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người tất cả đều tại cái này màu đen lao ngục. Bên trong, cái kia 36 vị thượng vị thần tự nhiên cũng lâm vào trong đó. Hắc thạch lao ngục. Bên ngoài vây xem mấy ngàn trung vị thần một thời gian trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mà hắc thạch lao ngục nội bộ, đây là cái gì địa phương? 36 vị thượng vị thần đều giật mình vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chung quanh tất cả đều là màu đen vách tường, từng đầu hành lang, từng cái gian phòng, bọn hắn đã bị ngăn cách tại khác biệt địa phương. Cùng lúc cũng chịu đựng lấy kinh người lực hút quá khoa trương, thượng vị thần ngay cả phi hành đều làm không được. Phù phù, bóng đen xẹt qua, một vị thượng vị thần ầm vang ngã xuống đất. Ha ha, thống khoái, Bối Tỳ cực kỳ hưng phấn. Lâm Lôi một phương này trên người mọi người đều là đại địa thần lực vờn quanh. Bọn hắn không chút nào chịu lực hút hạn chế. Tốc độ đều cùng bình thường đồng dạng, 36 vị thượng vị thần tốc độ xuống đến cực thấp tình trạng. Nhưng Bối Tỳ bọn hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Mà lại 36 người còn bị tách ra quả thực là đồ sát. Địa phương quỷ quái này, phá vỡ, một vị thượng vị thần tức giận một quyền nện ở màu đen trên vách đá. Màu đen vách đá phảng phất dòng nước một dạng uốn éo một cái. Không chút nào không tổn hao gì. Đây là ẩn chứa ba loại huyền áo hình thành hắc thạch lao ngục. Luận lực phòng ngự, có thể so Lâm Lôi đi qua, mạch động khải giáp. Mẹ, thế nào ra ngoài? Cái này thượng vị thần lo lắng chi cực. Đột ngột, này, một thanh âm vang lên. Cái này thượng vị thần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người quỷ dị từ vách đá bên trong hiển hiện. Hắn chỉ là chú ý tới cặp kia ám kim sắc băng lãnh đôi mắt. Chợt cảm thấy đầu một choáng. Cái gì cũng không biết. Như thế giết người, ngược lại là nhẹ nhõm. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Hắc thạch lao ngục, không đơn thuần là khốn người. Cường đại lực hút, cùng lúc viên kia. Hắc thạch bên trong cũng có đặc thù linh hồn ảnh hưởng. Liền cùng Tử Tinh Sơn mạch cái kia quỷ dị phong thanh hiệu quả đồng dạng. Lâm Lôi tại động thủ cùng lúc, lập tức dùng linh hồn chi lực dựa vào hắc thạch, thi triển linh hồn ảnh hưởng. Đối phương một trận mê muội, ở vào vô ý thức trạng thái, Lâm Lôi tự nhiên tùy tiện một chiêu đem đối phương giết chết. Ân, cái kia thượng vị thần kinh hãi, liền thi triển linh hồn công kích, một đạo hắc quang hiện lên, một cái thượng vị thần não đại bị đâm vỡ ra, một khỏa thần cách tung bay. Ha ha, tốc độ quá chậm, bối bối cười lớn, lực hút tình huống dưới, tự thân tốc độ bị hạn chế, chớp liên tục tránh năng lực đều không có, chỉ có thể thi triển một lần, linh hồn công kích. Thế nhưng là gặp được bối bối, người này như cũ chết, đương nhiên nếu như gặp phải Lâm Lôi, hắn thảm hại hơn, liền thi triển linh hồn công kích cơ hội đều không có. Các huynh đệ, vật chất công kích, quần công, tại hắc thạch lao ngục hình thành chốc lát, đái mạn lập tức chợt quát lên, lập tức, mấy ngàn thượng vị thần lập tức vung vẩy khởi binh khí trong tay. Lập tức lít nhà lít nhít vô số đạo vật chất công kích. Màu vàng đất, màu xanh nhạt, màu xanh biếc, kim hoàng sắc, các loại sắc vật chất công kích gầm thét hướng hắc thạch lao ngục xung kích đi qua. Thế nhưng là, hô, hắc thạch lao ngục quỷ dị đột nhiên trầm xuống, từ mặt biển bên trên đột ngột chìm vào mặt biển phía dưới. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Mấy ngàn đạo trong công kích, chỉ có mấy trăm đạo đánh trúng vào hắc thạch lao ngục. Mấy trăm cái trung vị thần hợp công, đối cái này ẩn chứa tam đại huyền áo, các nơi lực phòng ngự đều có thể so mạch động khải giáp hắc thạch lao ngục mà nói. Chỉ là làm hắc thạch lao ngục vách tường hơi hơi chấn động. Chợt vừa bình phục, không hư hao chút nào. Lâm Lôi cái này hắc thạch lao ngục lực phòng ngự so cái kia sa mạc cổ bảo cũng không kém bao nhiêu. Hả? Đái mạn giật nảy cả mình, nhưng đột nhiên toàn bộ hắc thạch lao ngục quỷ dị biến mất, lộ ra trong đó 12 người chính là Lâm Lôi đám người. Nói đến chậm chạp, thực ra hắc thạch lao ngục hình thành đại khái không đủ 10 giây đồng hồ, hắc thạch lao ngục biến mất. Cùng trước đó duy nhất khác nhau chính là 36 vị thượng vị thần tất cả đều chết đi. Không, không có khả năng. Đái mạn sắc mặt đại biến. 36 vị thượng vị thần a, thời gian nháy mắt toàn bộ chết mất. Cái này sao có thể? Có một cái tu luyện đại địa pháp tắc cường giả, đái mạn minh bạch, vừa rồi cái kia ẩn chứa đại địa khí tức hắc thạch lao ngục hình thành. Thoáng qua, 36 vị thượng vị thần tất cả đều tử quang. Cái này một cường giả, chỉ sợ không phải cái kia dâu quay nón. Một nhóm người này bên trong, còn có một cái ẩn tàng cường giả. Đái mạn một trận kinh hãi. Hắn không biết, cái này nho nhỏ đội ngũ chuyện gì xảy ra. Nguyên bản có hai cái thượng vị thần liền lợi hại. Sau đó toát ra cái bối tì. Hiện tại tựa hồ toát ra cái càng đáng sợ nhân vật. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia bối tì cười lớn. Hiện tại thượng vị thần nhưng chỉ còn lại ngươi một người. Hắc hắc, để cho ta tới, đái mạn còn dám ngạnh kháng sao? Cái này bối tì thực lực, đái mạn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Huống chi còn ẩn giấu đi một cái còn mạnh hơn bối tì tu luyện đại địa pháp tắc nhân vật. Trốn, không nói một lời, đái mạn lại là quay đầu liền bay tán loạn rời đi. Hắn còn mắng thầm, cái đội ngũ này hết thảy mới 20 mấy người, thế nào ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy? Cái kia hắc thạch cổ bảo, dĩ nhiên khiến 36 vị thượng vị thần nhanh như vậy chết đi. Tuyệt đối là một cái lục tinh ác ma, thậm chí thất tinh ác ma. Đái mạn phi thường xác định. Mặc kệ, quản nhiều như vậy làm gì, cuối cùng lần này phát hiện một cái linh hồn biến dị người. Ta cũng coi như dựng lên một công, thầm nghĩ, đái mạn lại bỏ trốn mất dạng, nhị thủ lĩnh chạy trốn, mau trốn, cái kia mấy ngàn tên trung vị thần cũng là dọa đến lập tức chạy trốn. Bọn hắn vừa rồi liên thủ một kích đều dung chuyển không được Hắc Thạch Lao Ngục. Vậy vẫn là Hắc Thạch Lao Ngục thể tích lớn, mới có mấy trăm đạo công kích đánh chúng. Nếu như là thượng vị thần cường giả, chỉ sợ nhiều nhất bị đánh trúng mấy đạo công kích mà thôi. Chỉ chốc lát, bóng người biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Chỉ còn lại may mắn còn sống sót 12 người. Vừa rồi cái kia thi triển ra một cái hắc thạch cổ bảo cường giả là ai a? May mắn sinh tồn xuống ngải kỳ, lập tức nhìn về phía chung quanh những người khác. Chỉ là mấy cái khác may mắn còn sống sót trung vị thần ác ma cũng là một mặt mờ mịt. Mà Bối Bối, Áo Lợi Duy Á mấy người cũng là cố ý nghi hoặc nhìn về phía những người khác. Này, là ai a? Bối Bối một mặt mờ mịt. Chúng ta cái này lại còn có lợi hại như vậy cường giả a? Ta bội phục chết rồi. Nói cho ta, vị kia a? Bối Bối còn không ngừng nhìn về phía những người khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.